Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, chương 139. Tuy rằng nghe mơ mơ màng màng, nhưng nữ hải vẫn có thể rõ ràng Hàn Phong là vì chính mình được. Hừ nhẹ nói, không thành vấn đề, người lão sư kia muốn cho Nguyệt Nhi luyện chế thuốc gì dục. Nói tất cả là cải thiện thiên phú. Ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy. Hàn Phong ở nàng trên trán điểm một cái. Khá là không nói gì nói. Nha, Yểu Nguyệt đốt đầu nhỏ quả dưa. Hàn Phong đưa nàng thả ra. Nói với nàng, ngươi không nhất định cần ở trên trời đốt luyện khí tháp tu luyện. Đến thời điểm về ngươi cái kia trong sân là được. Nói, Hàn Phong một cái kéo xuống Yểu Nguyệt lửa tinh tạp đưa cho nàng. Mang theo nàng biến mất không còn tăm hơi. Trở lại Yểu Nguyệt ký túc xá, Hàn Phong vì nàng luyện chế tắm thuốc, có thể cải thiện thể chất tắm thuốc, thông thường đều là một quy trình, theo nàng thực lực nâng lên, tắm thuốc phương pháp phối chế tự nhiên cũng phải tiến hành thăng cấp. Hàn Phong lần này vì nàng luyện chế tắm thuốc chỉ là đạt đến ngũ phẩm đan dược cấp độ, tác dụng là củng cố căn cơ tu vi, đồng thời mang theo nâng lên tốc độ tu luyện hiệu quả. Vì là Yểu Nguyệt luyện chế đủ nàng sử dụng một năm tắm thuốc sau khi Hàn Phong liền lần thứ hai về tới thiên phần luyện khí tháp. Đối với mình các nữ nhân, Hàn Phong dự định rời đi trước đưa các nàng toàn bộ đều thu xếp số. Hắn sẽ mang theo mấy người đi tới Trung Châu, mà còn dư lại, đại thể đều sẽ ở lại Già Nam học viện. Tiêu Mị, Lâm Phỉ, Tiết Mị. Hàn Phong đều vì các nàng luyện chế tắm thuốc phương pháp phối chế. Đồng thời cho Lâm Phỉ cùng Tiết Mị để lại một ít phương pháp luyện đan cùng dược liệu. Tiêu Ngọc cùng Hổ Gia còn đang trong túc xá ngủ. Dù sao đêm qua vất vả quá độ. Các nàng thân thể đều vô cùng uể oải. Đem chính mình các nữ nhân dàn xếp thật sau khi. Hàn Phong cũng là muốn nổi lên Tiêu Ninh cái này chính mình tiểu cữu tử. Lại là vì hắn luyện chế một ít đan dược. Đồng thời cho hắn một bộ đấu kỹ thân pháp. Hàn Phong cũng không để ý tới nữa hắn. Chờ Hàn Phong sau khi rời đi, Già Nam học viện còn có hỏa trưởng lão có thể cho các nàng luyện chế đan dược. Thêm vào có vẫn lạc tâm viêm hỏa linh ở đây, Hàn Phong ngược lại cũng an tâm. Già Nam học viện tất cả dàn xếp gần như. Hàn Phong liền rời đi hắc giác vực. Trong tay hắn còn có một linh hồn thể. Ngàn năm trước Thiên Hòa tôn giả Diệu Thiên Hòa, Hàn Phong ý nghĩ rất kỳ quái. Nói như thế nào đây? Hắn thay đổi chính mình một ý nghĩ. Đó chính là trong chớp mắt, hắn lại không hy vọng Diệu Thiên Hòa sống lại. Chuẩn xác mà nói, là Hàn Phong phục sinh Diệu Thiên Hòa, là vì vẫn lạc tâm viêm hỏa linh luyện chế một bộ thân thể. Còn có cái gì so với nó đã từng chủ nhân càng thích hợp thân thể sao? Đến thời điểm Hàn Phong sẽ lưu lại một đạo vẫn lạc tâm viêm tử lửa, cho tới vẫn lạc tâm viêm hỏa trùng cùng năng lượng, nhưng là sẽ bị Hàn Phong sử dụng hải tâm diễm thôn phệ hầu như không còn. Hàn Phong suy tư rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là quyết định để tùy tùng chính mình lâu nhất hải tâm diễm trở thành bổn mạng của mình dị hỏa, cái kia duy nhất hỏa linh, mà sau đó lại thôn phệ dị hỏa. Hàn Phong cũng không có ý định nếu để cho chúng nó ngưng tụ hỏa linh. Đem hết thảy đều hóa thành hải tâm diễm hỏa linh nâng lên tự thân chất dinh dưỡng liền có thể. Mà đem chính mình trong cơ thể toàn bộ hỏa linh ẩn chứa năng lượng đều hấp thu. Hàn Phong thực lực cũng sẽ có tăng lên. Dù sao Trung Châu nguy cơ tứ phía. Hàn Phong thân phận lại có chút mẫn cảm. Dược trần trên người quan hệ liên quá sâu. Không có niềm tin tuyệt đối. Hàn Phong vẫn là lòng có sợ hãi. Dù cho, rõ ràng chân tướng hắn và mộ cốt lão nhân cũng đã chết rồi. Có thể Hàn Phong vẫn là lo lắng mộ cốt lão nhân có lưu lại hậu thủ gì. Vì lẽ đó hắn muốn đang đi tới Trung Châu trước. Có không sợ dược trần những kia hồng nhan thực lực. Muốn để vẫn lạc tâm viêm ở nắm giữ thân thể sau khi. Còn có cường đại thiên phú. Như vậy Hàn Phong vì là Diệu Thiên Hòa phục sinh chuẩn bị thân thể. Khi còn sống nhất định phải là cường giả đỉnh cao. Hàn Phong tầm mắt cực cao. Coi như không phải đấu thánh thi hài. Cũng phải là bán thánh xác chết. Vẫn lạc tâm viêm hỏa linh thiên phú cực cao. Nếu như thân thể phẩm chất không cao, thì sẽ liên lụy hắn trở nên mạnh mẽ tốc độ. Vì vậy Hàn Phong ở phương diện này nhất định phải thận trọng cân nhắc. Hàn Phong đi trước Tây Bắc Đại Lục hung hăng nhất lực một trong Sư Minh Tông thông báo bên trong khu vực, Sư Minh Tông quân lâm Tây Bắc Đại Lục nhiều năm. Dù cho Tây Bắc Đại Lục làm hỗn loạn chi địa, cũng tất nhiên từng sinh ra siêu việt đấu tôn cảnh giới trí cường giả. Hàn Phong đi tới Sư Minh Tông trụ sở, chiếm diện tích cực lớn, không thua kém một chút nào Thiên Xà Đế Quốc Hoàng Cung. Hàn Phong lẻn vào trong đó, màu trắng trong nạp giới diệu thiên hỏa linh hồn. Từ lúc Hàn Phong làm ra cái kia quyết định thời khắc, cũng đã bị Hàn Phong phong ấn lên. Hàn Phong ngay lập tức liền đi trước Sư Minh Tông nghĩa địa. Nơi này mai táng Sư Minh Tông chết các đời cường giả. Có điều Hàn Phong thả linh hồn lực, lông mày liền nhíu lại. Lấy hắn thiên cảnh linh hồn lực, bao trùm bên dưới Sư Minh Tông căn bản không người có thể phát hiện. Thế nhưng ở Sư Minh Tông nghĩa địa bên trong, Hàn Phong nhưng không có nhận biết được vẻ này siêu phàm nhập thánh sức mạnh. Không nghi ngờ chút nào, nơi này cũng không tồn tại cường giả cấp thánh thất bại. Hẳn là chính mình đã đoán sai. Hàn Phong cau mày, linh hồn lực tiếp tục hướng ra phía ngoài thả, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Bất quá hắn ngẫu nhiên, từ một ước chừng bát tinh đấu tôn cường giả trên người, nhận biết được một vệt cấp thánh khí tức, khóe miệng không khỏi nhấc lên một vệt châm chọc. Không nghi ngờ chút nào, Sư Minh Tông có người luyện hóa tổ tiên cấp thánh hài cốt, tiếp theo trong đó sức mạnh tăng lên thực lực của chính mình. Thấy Sư Minh Tông không có vật mình muốn, Hàn Phong liền trực tiếp rời khỏi nơi này, không ngừng ở Tây Bắc Đại Lục tiến hành bước nhảy không gian, sử dụng linh hồn lực nhận biết những kia đầu mối không gian, muốn tìm được thượng cổ thời kỳ lưu lại bí cảnh, xem có thể không thông qua bí cảnh tìm được một bộ cường giả cấp thánh xác chết. Ước chừng hơn một chu sau khi, Hàn Phong ngược lại cũng có thu hoạch, phát hiện không ít thiên tài địa bảo. Thế nhưng cũng không thể tìm tới một thượng cổ thời kỳ lưu lại bí cảnh. Cũng được, Hàn Phong lắc lắc đầu, một lần nữa trở lại Sư Minh Tông lãnh địa bên trong. Từ nơi này mang đi một vị đấu tôn cường giả tối đỉnh xác chết, dự định nhờ vào đó đến phục sinh diệu thiên hỏa. Ở tại phục sinh thời khắc từ vẫn lạc tâm viêm hỏa linh tu hú chiếm tổ chim khách, khiến cho nắm giữ một cái thân thể. Vẫn lạc tâm viêm tuy rằng ngưng tụ ra hỏa linh, thế nhưng linh hồn cảnh giới nhưng cũng không mạnh mẽ. Vì lẽ đó phục sinh sau khi nhất định sẽ không quá mạnh. Vì lẽ đó Hàn Phong liền sinh ra cái này một ý nghĩ. Để nó tu hú chiếm tổ chim khách được một bộ thân thể. Đến thời điểm không chỉ là thân thể, liền ngay cả diệu thiên hỏa linh hồn, cũng sẽ bị vẫn lạc tâm viêm hỏa linh chiếm cứ. Do đó cướp đoạt diệu thiên hỏa tất cả. Trong tương lai lấy thiên hỏa tôn giả, thậm chí còn là thiên hỏa thánh giả tên gọi cất bước ở mảnh này trên đường lớn. Mang đi bộ kia đấu tôn tột cùng xác chết sau khi, Hàn Phong về tới hắc giác vực ma thú xâm lâm bên trong. Muốn để linh hồn thể phục sinh, ngoại trừ một bộ chỉ ít đấu tông cấp độ xác chết ở ngoài, còn cần sinh cốt dung huyết đan cùng chỉ ít ma thú cấp 7 máu huyết. Xác chết Hàn Phong có này là đấu tôn tột cùng xác chết. Này chính là một vị luyện thể cường giả. Chết rồi thi thể bất hủ. Ngược lại cũng dễ dàng Hàn Phong. Cho tới nói ma thú tinh huyết. Hàn Phong trong tay có cấp 8 huyễn hỏa hạt long thú tinh huyết. Ngược lại cũng đầy đủ dùng. Đón lấy liền chỉ kém luyện chế sinh cốt dung huyết đan này một bước tấu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.